Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 110, chân chính. Đại khái nắm giữ tình huống về sau, lên nhìn xem bên trong căn phòng toàn thân kính, ngược lại hỏi, quốc vương bí mật là cái gì? Phảng phất thông hướng một cái thế giới khác tấm gương mặt ngoài. Thủy quang nhẹ nhàng lưu động, dần dần chiếu ra một cảnh tượng, đó là một mảnh giấu ở sâu trong bóng tối, che kín bụi bặm lịch sử, lại cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại di tích. Là ý nói, quốc vương bí mật tại huyết hoàng đế, di tích bên trong. Arbot đây là không dám trực tiếp trả lời, vẫn là xác thực chỉ có thể nhìn thấy trình độ này. Lên cân nhắc một chút, đối, ma kính, nói, đến lượt ngươi đặt câu hỏi, toàn thân trong kính cảnh tượng không có biến hóa chút nào. Chỉ là gồ hiện ra cái này đến cái khác màu bạc từ đơn. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có vấn đề nào khác không? Có, lên không khách khí chút nào gật đầu nói. Bạch chi thánh nữ, Caterina trước mắt ở đâu? Trong gương, màu bạc từ đơn cấp tốc làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Có thể bối cảnh lại một chút cũng không có cải biến. Vẫn như cũ là cái kia mảnh, huyết hoàng đế, di tích. Nếu không có từ đơn xuất hiện cùng biến mất, ta còn tưởng rằng này, ma kính, chết máy. Caterina giấu ở huyết hoàng đế, di tích bên trong. Chân thực cái kia, lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Đến ngươi, màn này tình cảnh phía trên. Màu bạc từ đơn tái hiện ngưng tụ. Nhân từ chủ nhân, ngài vì cái gì không rời đi Becklen? Vấn đề này hỏi rất hay. Ta vốn là có quyết định này. Ta ban đầu điều tra Becklen sương mù khói mù sự kiện chỉ là căn cứ vào đối lão câu lơ những dân nghèo này vô tội chết đi lòng căm phẫn, cùng với mục tiêu chủ yếu gần như vỡ tan mê mang. Sau này thì bị trói lại nữ thần quyến giả cái thân phận này. Lại về sau, ta muốn ngăn cản muốn phát sinh tai họa, nhường người quen biết nhóm miễn ở đến từ cao tầng dã tâm đau khổ. Không tại trào lưu của thời đại bên trong trở thành chết chìm người. Nguyện ý vì này gánh chịu nhất định nguy hiểm. Về phần hiện tại, biết có thể đến một trận bao phủ toàn thế giới chiến tranh. Phát hiện, cổ đại học giả, tấn thăng nghi thức với ta mà nói tiếp cận, Donny đóng giày. Tràn ngập an bài dấu vết về sau. Ta đã là hiểu rõ, coi như thật muốn chạy trốn, cũng chưa chắc làm được. Hoặc là nói, thoát đi Becklen, lại hơn phân nửa chạy không thoát theo bắt đầu liền mang số mệnh. Nếu dạng này, còn không bằng chủ động đi mạo hiểm đi khiêu chiến, xem có thể hay không biết rõ ràng chân tướng, tìm tới khả năng tồn tại cơ hội, nắm chặt tự thân vận mệnh, lên suy nghĩ xuất hiện không ngớt lại dần dần lắng đọng. Ngay sau đó, hắn ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Rời đi cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Sau khi nói xong, Flynn bắt đầu đặt câu hỏi. Lily trước mắt ở đâu? Toàn thân trong kính, tình cảnh cuối cùng có biến hóa. Lần này là đen kịt một màu. Tình cờ có từng chiếc to đại sự vật lướt qua mặt ngoài. Arbot đồng dạng không nhìn thấy Lily tình huống a. Flynn khẽ vuốt cằm nói. Đến lượt ngươi hỏi. Trong gương lại có thủy quang lưu động, từng sợi màu bạc hội tụ thành ăn khớp câu. Chủ nhân vĩ đại, ta có một câu muốn nói cho ngài. Có thể nói sao? Nói đi, lên rất có điểm tò mò đáp lại nói. Một cái kia cái màu bạc từ đơn nhúc nhích biến thành mấy chữ viết. Ngài tiếp xuống nhất định phải cẩn thận a. Còn dùng than thở, ma kính, Arbot ngửi được không tốt mùi vị. Lên suy nghĩ mấy giây nói, ngươi cho rằng có gì có thể uy hiếp được ta? Ta không biết, một loại cảm giác, Arbot gây dựng lại từ đơn, để chúng nó do màu bạc biến thành xám trắng, trực quan biểu hiện ra cái gì gọi là uể oải cùng tự trách. Không đợi Lên đáp lại, mới xám trắng từ đơn một cái tiếp một cái theo trong gương bộ nhảy ra. Chủ nhân vĩ đại, ta còn có cái tình cảnh nghĩ hiện ra cho ngài xem. Có thể sao? Có khả năng. Lên thả chậm ngữ tốc nói. Toàn thân kính mặt ngoài, thủy quang tạo nên gợn sóng. Cái kia mảnh đen kịt tùy theo cải biến, nó trở nên càng thâm thúy. Tô điểm nổi lên cái này đến cái khác, kim cương ánh sáng óng ánh điểm. Đây là mỹ lệ mà mênh mông màn đêm. Arbot hiện ra này màn tình cảnh là chỉ hướng bản chất làm ngôi sao, nữ thần. Vẫn là có tầm mắt bắn ra mà đến, tinh không. Nó xem ra không dám trực tiếp biểu đạt a. Lên suy nghĩ một chút, không nữa cố gắng đặt câu hỏi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Được rồi. Xám trắng từ đơn tái hiện nhiễm lên màu bạc, nổi bật tốc độ không biết tại sao biến chậm lại. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn chưa nói, về sau nếu có vấn đề, sẽ lần nữa kêu gọi ta. Ngài trung thực người hầu Arbot, có nhiều nghi thức cảm giác tấm gương a. Lên buồn cười mở miệng nói, dĩ nhiên, ta sẽ lần nữa triệu hoán ngươi, tại ta có vấn đề khác thời điểm. Vâng, chủ nhân, gặp lại, chủ nhân, tấm gương mặt ngoài, màu bạc từ đơn khôi phục tốc độ bình thường, cũng buộc vòng quanh một cái không ngừng phất tay giản bút hòa. Chờ đến hết thảy khôi phục như người bình thường, lên thiêu hủy vẽ có triệu hoán ký hiệu trang giấy, kéo màn cửa sổ ra, lần nữa ngóng nhìn lên âm lãnh tối tăm bầu trời. Hoàng hậu khu... Một tòa không lớn đêm tối trong giáo đường. Hugh cùng Frost đều thu vào, chính nghĩa, tiểu thư khẩn cầu, ngu giả, tiên sinh lời chuyển đạt. Biết vấn đề đã giải quyết, cũng hiểu quốc vương bí mật là cái gì. Ngoặc kép, thật sự là lợi hại a. Tín ngưỡng, hơi nước cùng máy móc chi thần, Frost tại tối tăm yên tĩnh lớn. Cầu nguyện trong sảnh mở to mắt, nghiêng đi đầu. Đè thấp tiếng nói, cảm khái một câu, nàng ban đầu nghĩ nói thẳng, thế giới, tiên sinh. Hoặc là Fogelman, Sparrow thật sự là lợi hại, nhưng nàng bây giờ đã sẽ không phạm loại trình độ này sai lầm. Đi qua một tuần này để cho nàng có loại mình tại thế giới thần bí đã chìm nổi vượt qua 10 năm cảm. Giác, Hugh cũng mở mắt, lại trước ở trước ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Dùng sám hối vừa rồi hành vi đối với nữ thần không tôn kính. Đúng vậy, đây chính là một vị. Hưu lời còn chưa dứt, ý tứ lại chuẩn xác không sai lầm truyền lại tiến vào Frost trong đầu. Nàng muốn nói là Hiuen Ranbiche là một vị chân chính bán thần, nhưng từ chính mình cùng Frost tiến vào này tòa giáo đường tính lên, mới đi qua không đến 10 phút, hắn liền bị Fogelman, Sparrow giải quyết, cùng là thánh giả, vậy mà lại giống như này lớn khoảng cách. Có lẽ có, thiên sứ chúc phúc, Frost kết hợp mình tại siêu phàm sự kiện cùng tiểu thuyết sáng tác bên trên kinh nghiệm. Mịt mờ làm ra suy đoán, bởi vì lớn cầu nguyện trong sảnh u ám yên tĩnh, thực sự không thích hợp trao đổi. Hiểu đối Frost lời nói không làm trực tiếp đáp lại. Nhẹ gật đầu, đứng lên, từng tiến vào nói, hai người sóng vai rời đi cầu nguyện khu vực, tới gần sau đại môn, Hiu mới thở hắt ra nói, thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể lợi hại như vậy. Ta tình cờ cũng có thể như vậy nghĩ, Frog cười cười nói, ếch, bất kể như thế nào, ngươi đã tính hoàn thành điều tra, không phải sao? Mặc dù cái gọi là bí mật khẳng định còn có không ít đáng giá đào móc địa phương, nhưng đại thể là thế nào một việc, đường nét đã tương đối rõ ràng. Hưu nhìn phía trước cửa chính, suy nghĩ xuất thần mấy giây nói, có thể cái này lại có ý nghĩa gì? Ta không có cách nào vì thế làm chuyện gì, cũng không làm được, không không không, đơn thuần liền kẻ đối địch tới nói. Vị kia thân phận cũng không tính quá tôn quý. Ít nhất chúng ta có khả năng nhìn thẳng. Frog nghiêm túc trấn an lên hảo hữu. Chờ ngươi thu được chất biến, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi có năng lực tham dự chuyện này. Ít nhất có thể tham dự không liên quan đến tầng thứ cao hơn bộ phận. Sohyul sớm gia nhập Tarot hội thật lâu, Frost có thể là chứng kiến qua, ngu giả, tiên sinh mưu tính một ít chuyện. Hắn thông qua chính mình quyến giả cùng Tarot hội thành viên. Phá hủy, chân thực tạo vật chủ, buông xuống, mở ra ban si bí mật, lấy được bộ phận, phong bạo, lĩnh vực quyền hành. Nhúng tay, không, 08, nơi quy tụ, cùng những chuyện này liên quan đến thiên sứ chi vương, thậm chí chân thần so ra, đơn thuần chỉ là quốc vương gióc đệ ba, xác thực không tính là gì. Hưu chậm rãi đi tới cửa, trầm mặc một hồi nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, chúng ta tiếp xuống trở về đông khu, trước không vội mà dọn nhà, chờ ta lấy được, làm pháp quan, ma dược phương pháp phối chế. Lại triệt để trốn đi, ta nghĩ, đi qua hôm nay chuyện này, bọn hắn nên không còn dám mạo hiểm điều tra chúng ta. Khẳng định, bọn hắn chỉ là tránh trong bóng đêm, không thể gặp ánh nắng cái bóng. Frost bề bộn phụ họa một câu, chợt cảm thán nói, ta chỉ hy vọng lần nữa dọn nhà trước, lão sư hồi âm có thể đưa đến. Hugh đưa tay bắt hạ chính mình tóc vàng, vừa cất bước đi ra giáo đường cửa chính, vừa nghiêm túc nói, chờ lấy được phương pháp phối chế, ta liền mua sắm cái kia viên cúc áo, tranh thủ mau sớm thu hoạch được tăng lên. Không sai, khôi phục đấu trí nha. Frost thấy thế, cười trêu đùa một câu. Hugh không có lại nói tiếp, biểu lộ nghiêm túc tiếp tục tiến lên. Đi hơn mấy chục bước, nàng đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại nói, tiền của ta nên không đủ mua cái kia viên cúc áo. Đến lúc đó, ngươi cho ta mượn một điểm, ta khẳng định sẽ trả. Frost sửng sốt một giây, chợt bật cười, được, nếu như ta đoán không sai, ta đến tiếp sau sự vật nên có khả năng theo lão sư ta nơi đó cầm tới. Thứ năm giữa trưa, lên lấy cớ nghỉ ngơi, trở lại phòng ngủ chính, tiến vào phòng tắm, nghịch đi bốn bước đi tới khói xám phía trên. Hắn cho rằng cái kia nở rộ, ma dược, bình thủy tinh cũng đã hoàn thành hấp thu. Ngồi đến, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao, lên đem tay khẽ vẫy, giải trừ cách ly, đem mục tiêu nhiếp đi qua. Cái kia trong suốt bình thủy tinh đã là nhiễm lên hơi tối màu sắc. Mặt ngoài có nhiều ô lưới, lập lòe ánh sáng nhạt, rất có mấy phần tác phẩm nghệ thuật khí chất. Nó bên trong trống rỗng, nửa giọt ma dược đều không còn lại. Tương đối rộng lớn chỗ miệng bình được một tầng lưu động hào quang sương mù. Nhường lên ánh mắt vừa rơi xuống tới đó, liền có bị hấp thu đi vào cảm giác. Loáng thoáng ở giữa, trong bình truyền ra một thanh âm. Đầu nhập 100 mai kim tệ là có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Đầu nhập 100 mai kim tệ là có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Này học với ai? Không thể không nói. Này lặp lại đơn điệu lời nói xác thực có trợ giúp thôi miên. Thật đầu nhập 100 mai kim tệ thì tương đương với tự động mở ra tâm trí thể chi môn. Sẽ bị cái bình này thao túng, trở thành nó nô lệ. Lên hơi chút phân tích liền đưa tới vô ám thập tử. Mượn nhờ khói xám áp lực, đưa nó cắm vào miệng bình. Ngươi cái này ma quỷ. Trong bình thanh âm thê lương hô, sau đó thê thảm khói xám che giấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN